Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 810, một ngụm lò luyện luyện thiên hạ. Vương Đông lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, bởi vì chính mình đã không nắm được đối phương. Có biển lớn sức mạnh như đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, xuyên thấu qua khe hở đánh bản thân trên hai gò má hỏa tinh bắn tung tóe. Đúng lúc này một đạo kim hoàng lưu quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh rớt, đem cái kia thanh nghiêu từ giữa đó chặn ngang chặt đứt. Phật Quang Thần Tử xếp bằng ở dưới cây bồ đề cũng đến đây. Hắn giờ phút này dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang chút xuống, ta tức là Phật, Phật đã là ta, ta gặp chư Phật, chư Phật gặp ta. Phật Quang Thần Tử miệng niệm Phật bóc. Bên người bồ đề diệp phía trên xuất hiện từng tôn La Hán, từng tôn Bồ Tát, giờ phút này đồng thời hướng phía Vương Đông bộc phát một kích toàn lực, cách đó không xa cơ hồ khảm nạm tại nham thạch bên trong Thủy Thần Tử cũng đi ra. Hắn cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được lực phòng ngự kinh người. Hắn cũng đang xuất thủ, một đầu sơn nhạc đồng dạng huyền vũ, khống chế vô số thủy thần đại quân, chen chúc mà tới, giết. Phương Đông tay trái kiếm, tay phải đao, chân đạp tử kim đại đạo, người khoác nhật nguyệt tinh thần, ba con mắt bên trong lôi đình tàn phá bừa bãi. Hắn xung phong đi lên, có ngũ hành quang luân chống ra một cái tiểu thế giới, đem phòng ngự cũng lái đến cực hạn. Hắn thật là chiến đấu đến điên cuồng. Có đầu cá thân người thủy thần xông lại, lại bị hắn cách trùng điệp kinh đào hải lãng liền một đao chém giết. Có kim thân La Hán cầm trong tay kim bát trấn áp. Vương Đông tay nâng kiếm rơi liền đem chặn ngang chặt đứt. Thời khắc này Vương Đông toàn thân phát sáng, như đồng hành đi ở trong nhân thế địa ngục ma vương. Hết thảy cảnh tượng thật sự là quá sán lạn. Một đao bổ ra nhật nguyệt trầm luân, một kiếm đâm xuống ngôi sao màu tím đầy thiên khung, đao kiếm hợp nhất. Vương Đông đại khai sát giới, trái che phải cản, thủy thần cùng La Hán Bồ Tát vẫn lạc một chỗ. Vương Đông xông tới, một đoạn thời khắc xương cột sống bên trong dâng lên thần mang. Một con rồng lớn du tẩu ra, đầu này đại long trực tiếp cuộn tại cái kia huyền vũ trên thân. Một cái móng vuốt đè lại một ngụm thần đao. Đây là long thần chát đao. Một tiếng răng rắc liền đem huyền vũ long đầu cho bổ xuống. Đông đông đông, Vương Đông tại Phật quang bên trong chém giết. Tìm đập mang theo hư không loạn chiến. Hắn đang chảy máu, lấy một địch hai đích thực rất miễn cưỡng. Nhưng là hắn chiến ý hừng hực, tinh thần cao vút, chiến huyết đang cuộn trào. Tại bên cạnh hắn đồng dạng có từng tôn La Hán, Bồ Tát, Phật Đà đi tới, hướng phía Phật Quang Thần Tử triển khai công sát. Đánh chính là thiên băng địa liệt. Cuối cùng Vương Đông chém ra trùng điệp Phật Quang gợn sóng, trong tay đao kiếm đều chặt phế đi. Hắn gióng giạc, mi tâm bắn ra cường hoành tinh thần uy áp, hướng phía hai người vung đánh bàn cổ phủ tiểu hòa thượng. Mi tâm Phật quang sáng chói, mi tâm thức hải bên trong có trọng bảo trấn áp, thuần khiết như lửa, thủy thần tử cũng kém không nhiều. Mi tâm như là có một mảnh thương minh đại dương mênh mông. Vương Đông tinh thần công kích bị chặn, bất quá hắn vẫn là thắng được một cơ hội nhỏ nhoi. Đánh nổ hết thảy thần thông huy hoàng, có một tôn cự nhân xuất hiện, vung vẩy trong tay thần kiếm, chặt đứt bồ đề thủ, triệt để xé rách cái kia huyền vũ thần quang. Phanh, ba người bỏ hết thảy, trong chớp mắt giao thủ hơn ngàn lần, sau đó toàn bộ cuồn cuộn lấy liền bay ra ngoài, lưu lại ba đầu nhuốm máu con đường. Những nơi đi qua đánh chính là người ngã ngựa đổ, huyết rơi vào mưa. Phật quang thần tử mi tâm đều nhanh nổ tung, đổ máu róc rách. Một cánh tay hoàn toàn vặn vẹo biến hình, một bên khác đùi không cánh mà bay, thất khiếu bên trong bốc lên huyết, thụ thương rất nghiêm trọng. Thủy thần tử tay chân đều tại nhưng từ ngực đến bụng dưới cũng đã bị mở thân, ngay cả ruột đều nhanh chảy ra, có thể nhìn thấy vỡ vụn ngũ tạng lục phủ. Giờ phút này tại hiện ra rạng rỡ tinh quang, Vương Đông lấy một địch hai, thụ thương không có khả năng không nặng. Toàn thân hắn trên dưới đều là quyền ấn, dấu chân, chỉ ấn, vết đao, lỗ kiếm, cùng mười mấy cái trước sau thông thấu lỗ máu. Thật là vô cùng thê thảm, đều nhanh không thành hình người, bất quá hắn lại tại cười ha ha. Sinh mệnh bổn nguyên, thanh đế thần thông cùng bất hủ vật chất cùng một chỗ tác dụng. Gãy xương tục tiếp, kinh mạch trọng sinh, huyết nhục trùng tạo, thương thế hắn tại bay ngược trên đường ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, không tốt. Ngăn lại hắn, có người đang gào thét gào thét. Bởi vì nhìn Vương Đông bay ngược phương hướng thình lình chính là cái kia một tòa đến nay không có người leo lên đi nhỏ cung điện. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Phật Quang thần tử cùng Thủy thần tử liên thủ chi lực quá mạnh. Vương Đông mượn nhờ phản xung chi lực phát động loạn thần bộ. Thần pháp quá nhanh, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm hắn liền đã vọt vào. Cho lão Vương tranh thủ thời gian. Khương Trần, Tiểu Kim, Long Phi bọn hắn cùng một chỗ lao đến, đem sức lực bú sữa mẹ đều phát huy ra. Cùng nơi đây tất cả mọi người là địch, bị đánh như là trong mưa chuối tây, không ngừng lộn xộn, rất nhanh liền bị đánh bay. Thu, Vương Đông bên người hiện ra rộng rãi pháp tướng đến. Tử khí đông lai, từng cái đại tuyền qua cuốn lên hội tụ thành dòng suối nhỏ đá trắng tinh xa đến. Nhanh chóng thu lấy, hiệu suất thật sự là quá nhanh. Lúc Khương Trần, Kỳ Lân thần tử bọn hắn bị đánh bay thời điểm, Vương Đông đã thu lấy tất cả đá trắng tinh xa, đồng thời từ đó bay ra. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đối mặt đã là toàn bộ đá trắng cung điện bên trong vô số song phẫn nộ. Con mắt đông đảo cao thủ như thế cùng nhau oanh ra một kích. Liền xem như phổ thông viên mãn bá chủ cũng phải bị đánh nát. Vương Đông cũng gánh không được, trực tiếp bay ngang ra ngoài, miệng lớn phun máu, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Hắn rất nhanh liền bò lên, trên người có hỗn độn khí tức đang chảy, đó là hỗn độn tháp lực lượng. Hắn lặng yên không tiếng động thúc giục vương binh. Dùng cái này đến bảo mệnh, hắn đã bị nổi giận tham lam rất nhiều bá chủ cho bao vây. Các loại thần thông bảo thuật, pháp bảo binh khí, đồng thời hướng phía Vương Đông liền đổ ập xuống chào hỏi đi qua. Oanh, đá trắng cung điện bên trong không gian run run không thôi. Phong bạo bão táp như là sao trời vẫn lạc, đó là có vương binh đang thức tỉnh. Vương Đông, Khương Trần, Long Phi, Phật Quang thần tử, Thiên Phủ thần tử các loại đều tế ra hộ thân vương binh triển khai kích đấu, đủ loại pháp bảo đều bị vương binh chế trụ tại đá trắng cung điện bên trong lần lượt va chạm, sau đó nhanh chóng khôi phục, lần lượt đánh thiên địa lõm, tuế nguyệt thành bụi không có pháp bảo, phù triện ách chế, nhưng nhiều người như vậy liên thủ lực lượng cũng là phá lệ đáng sợ. Long Phi, Kỳ Lân thần nữ bọn người đang trợ giúp Vương Đông ngăn cản, vì hắn chia sẻ áp lực. Hoàng Long nhất tộc, Kỳ Lân nhai nơi đó lão bài các bá chủ cũng tại xuất kích, ngăn lại cao thủ khác đang chém giết lẫn nhau, đánh chính là quên cả trời đất. Cháy bỏng kịch liệt, địa ngục rong lô, đi ra cho ta. Vương Đông đan điền chấn động, cả người trên thân nổi lên vô số đại đạo phù văn. Long văn phượng triện, chim thú thân rắn, mang theo đại đạo vết tích, ngay sau đó lẫn nhau phác họa cấu trúc ra một ngụm to lớn hồng lô, đến đây là địa ngục rong lô. Có ác quỷ tại rú thảm, không ngừng chưa hề mà biết địa xuất hiện, tại địa ngục thiên hỏa bên trong dãy rùa, bị địa ngục rong lô luyện hóa, trở thành tinh thuần lực lượng. Bị Vương Đông hấp thu địa ngục rong lô vừa mới xuất hiện, chúng nhân công kích liền đến. Có thiên uy hạo đáng, có Phật pháp vô biên, có hỏa diễm cuồn cuộn, có sinh sôi không ngừng, có chọc lưu cuồn cuộn, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Trong một chớp mắt, cái kia địa ngục Rong Lô liền liên tiếp vỡ vụn 9 lần. Bất quá mỗi một lần đều cấp tốc khôi phục lại. Vương Đông còn tại ho ra máu. Hắn trên người bây giờ tràn đầy vết thương, như là muốn vỡ vụn bình hoa, chí ít có hơn ngàn đạo vết thương xuất hiện ở trên người hắn. Quán xuyên da thịt, huyết nhục, xương cốt cùng nội tạng, có thể nhìn thấy từ khe hở bên trong phun ra ngoài mù mịt sáng ngời. Hắn đang phát sáng, huyết khí bành trướng, sinh cơ nghịch thiên tràn đầy. Thân thể của hắn vậy mà chịu đựng lấy loại này cường lực công phạt. Đồng thời đang nhanh chóng khôi phục, bắn tung tóe ra từng chùm kinh doanh thần thánh lưu quang đến. Nhìn rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, ở trong lòng cảm thán Vương Đông nghịch thiên, càng để cho người không thể lý giải chính là Vương Đông tế ra cái kia một ngụm lò luyện, tại sinh sinh diệt diệt bên trong vậy mà sinh ra một loại chất biến. Phù văn trở nên càng thêm tùm cùng thần bí, chuyển động ở giữa có thần kỳ lực lượng tại sinh sôi. Cố lộng huyền hư, có người tại hư lạnh, ẩn ẩn bên trong mang theo bất an. Một đám người lại xuất thủ, đánh nổ địa ngục Rong Lô. Vương Đông lại lần nữa tao ngộ trọng thương, kiệt lực đối kháng cũng không phải đối thủ. Tại ngực cắm một thanh trường kiếm, đó là một thanh lông vũ đồng dạng trường kiếm. Ông ánh sáng long lanh trên thân kiếm mài rũa tinh mỹ lông vũ đường vân. Trên thân kiếm rãnh máu chảy xuôi tử kim chiến huyết, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, đinh đương rung động, đến hay lắm, đáng tiếc còn chưa đủ kinh, Vương Đông còn đang kêu gào. Trương Dương cùng tự tin nói là mọi người không thể tin được. Hắn gãy trường kiếm kia, xua tan cổ vũ thánh môn thần tử kiếm ý, tiếp tục khiêu khích, lần công kích thứ ba đến, Vương Đông thân thể bị đánh tan trên trời, nát hơn phân nửa, nội tạng cũng tàn tật phá, kinh mạch bị xông rối tinh rối mù, đổi bình thường vương thể đều đã sớm chết đi, lúc này Vương Đông thể chất nghịch thiên liền bày ra. Hắn xương cốt óng ánh sáng long lanh như thần khí thánh liệu quấn quanh linh văn. Nội tạng đại đạo luân âm nở rộ diễn hóa từng mục đạo cung. Gần cốt tề minh, mạch máu như thiên hà hắn vậy mà khôi phục lại. Tại loại hiểm ác hình thức phía dưới còn tại không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Chiếc kia lò luyện cũng tại theo chủ nhân thăng hoa. Có nhất trọng gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, chiếc kia hùng tráng cổ phác địa ngục Rong Lô trở nên càng thêm kinh thế hãi tục. Địa ngục thiên hỏa đang lăn lộn, bên trong có thập bát trọng địa ngục hư ảnh chim chim nổi nổi, nguyên bản bên trong có đếm không hết tiểu quỷ tại bị thiêu đốt luyện hóa, giờ phút này lại tăng thêm mới thành viên, có nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, phán quan La Sát bỗng dưng xuất hiện, câu hồn tác từ lò luyện bên trong toát ra, đưa chúng nó khóa lại, sau đó liền triển khai luyện hóa, bởi vì thống khổ mà vặn vẹo đi âm tiếng kêu thảm thiết để cho người ta nổi da gà lên một thân. Những cái kia địa ngục yêu quỷ đều bị luyện hóa hết, xa so với phía trước bàng bạc nồng nặc tầng mười mấy lực lượng bạo dũng đi qua. Điểm cuối cùng chính là Vương Đông thân thể, địa ngục Rong Lô rực rỡ hẳn lên, chứng minh hắn đối hồng mông lò luyện lĩnh ngộ cùng tạo nghệ sâu hơn. Đi, Vương Đông ngón tay một điểm, này miệng hồng lô cấp tốc biến lớn, vậy mà đem những công kích kia hắn tịch địa bá chủ toàn bộ bao vây lại. Sau đó liền triển khai luyện hóa, một loại cực hạn lực lượng tại xâm nhập khó có thể tin thét lên thanh âm vang lên. Lấy ngàn mà tính tịch địa bá chủ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện bản thân một thân linh lực cùng huyết khí vậy mà không nhận khống chế của mình, đang bị luyện hóa ra ngoài, hóa thành từng đầu giang hà phun ra ngoài, dung nhập này miệng lò luyện bên trong. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả nhục thân thiên truy bách luyện, thần thông xuất thần nhập hóa thiên kiêu nhóm đều khí huyết sôi trào. Linh lực bất ổn, bang, thiên phủ thần nữ một con trắng noãn tay nhỏ liền đập vào vách lò phía trên. Nhưng từ phía trên xuất hiện vô số ác quỷ đầu lâu. Miệng lớn cắn xé, lò luyện rung động, gợn sóng khuếch tán, nhưng không có một tia vết rách xuất hiện. Thiên phủ thần nữ nhướng mày. Này miệng lò luyện có gì đó quái lạ, thậm chí ngay cả thần thông lực lượng đều có thể luyện hóa thu nạp mọi người cùng nhau xuất thủ. Không thể bị vây ở chỗ này, rất nhiều người đều mau nhìn trợn tròn mắt. Vương Đông cũng thật sự là quá hào tình vạn trượng, một ngụm lò luyện mà thôi. Vậy mà đem toàn bộ Đông Châu có tên có tuổi thiên chi kiêu tử cho khốn trụ hơn phân nửa. Đồng thời triển khai cực hạn luyện hóa vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.